cách xa, quên đi ngày ta đã từng buồn phiền cô đau, xin hãy trôi như nước qua cầu, rồi đừng để quên muốn một người kế bên. Nhưng do nhiều năm thiếu vắng nên bây giờ ngại yêu, đến lúc qua tuổi xuân thôi đưa bạc vào mái tóc, thương tư cả đời giờ đây đành ngóng kiếp cô đơn thôi. Anh sẽ là bờ vai cho

say anh nhìn không son phấn nhé vẫn xinh tươi thế giới đẹp hơn khi thấy em cười đôi bàn tay nhỏ xinh như hoa khẽ chạm thôi anh yên đến lạ tiếng em nói yêu kiều như tình ca nắng chiều đời này anh có em như là ngang ngắm tích phước đó em sẽ duyên kết sắp ba đám cưới thôi gia đình hai bên cùng nhất trí rồi còn chẳng chờ làm gì em ơi chuẩn bị ly ngày mai anh tới tiếng cười nói rộng ràng mong mu quá đầy tràn anh và em tay trong tay cùng hạ đầu tắm bay Sao lại cách xa còn yêu như thế? Thuyền hoa đã rời xa bến vắng, tình càng thương lòng càng cay đắng. Ta đã từng

khó khăn, dẫu có sóng gió hay nhọc nhằn, hy sinh vì anh cố gắng.

Thank you.

nhiều anh hùng.